Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 471 tới cửa cầu thân mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong liếc nhìn Ninh Viễn khóe môi hơi nhích lên. Người thiên gia xem ra mặc kệ ta đi đến chỗ nào cũng đều sẽ gặp được người thiên gia trà sữa ngươi canh chừng hắn trước khi Ninh Hân tỉnh đừng để cho hắn chạy thoát. Chi chi. Trà sữa liều mạng gật đầu chủ nhân phân phó nhiệm vụ cho nó đều sẽ hoàn thành không chút cầu thả. Tiểu Bạch ngươi đi với ta muốn gặp gia chủ Ninh gia thương lượng chuyện của Ninh Hân một chút. Vân Lạc Phong hơi nheo đôi mắt lại. Lúc này cách thời điểm Ninh Hân tỉnh dậy không xa nàng cũng muốn nhân lúc này giải quyết xong chuyện Ninh gia. Gia chủ. Trong thư phòng tràn ngập không khí thư hương gia chủ Ninh gia đang lật xem quyển sách trên tay bỗng nhiên một giọng nói vội vã từ ngoài cửa truyền vào không đợi hắn lên tiếng người nọ trực tiếp phá cửa đi vào. Phát sinh chuyện gì sao lại hoảng loạn như thế chẳng lẽ gia tộc lại xảy ra chuyện gì gia chủ Ninh gia nhíu chặt mày lạnh giọng hỏi. Gia chủ chuyện là thế này người thiên gia đến bái phòng nói là muốn gặp gia chủ. Gia đình lau chùi mồ hôi lạnh trên trán run run rẩy rẩy bẩm báo. Thiên gia ngươi là nói thiên gia có thiên nhai kia gia chủ Ninh gia hơi sửng sốt trong ánh mắt hiện lên sự vui sướng bọn họ có nói đến đây vì chuyện gì hay không. Gia đình cẩn thận liếc nhìn gia chủ Ninh gia là thiếu gia thiên lâm của thiên gia. Đến cầu thân. Cầu thân. Gia chủ Ninh gia hơi sửng sốt chân nhíu chặt đối tượng cầu hôn là. Tiểu thư Ninh Hân. Cái gì? Gia đình vừa nói xong gia chủ Ninh gia hoàn toàn chấn kinh rồi hắn thật sự không thể tưởng tượng được Ninh Hân từng có liên hệ với người thiên gia từ khi nào. Nếu là trước kia đoán chừng gia chủ Ninh gia sẽ vui vẻ tiếp nhận. Hiện giờ bởi vì Vân Lạc Phong đang ở đây hắn không thể không suy nghĩ kỹ lưỡng. Nói thật gia chủ Ninh gia không có ý định để Ninh Hân gả cho Vân Thanh Nhã nhưng mà dù sao bệnh tình của Ninh Hân cũng do Vân Lạc Phong chữa khỏi nếu lúc này gả Ninh Hân ra ngoài hắn sợ về sau không có cách nào đối mặt với Vân Lạc Phong. Chuyện này cũng không tốt lắm. Gia chủ Ninh gia đau đầu xoa huyệt thái dương nếu là Vân Lạc Phong không ở nơi này còn dễ nói hiện tại nàng vẫn còn ở Ninh gia ta không biết bắt đầu nói chuyện này như thế nào. Gia chủ. Gia đình sợ hãi nhìn gia chủ Ninh gia thuộc hạ có câu này không biết có nên nói hay không. Cứ nói đi đừng ngại. Chuyện là thế này gia chủ người gả đại tiểu thư ra ngoài không cần phải cảm thấy ngại ngùng cũng không cần phải cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt với người Vân gia chuyện này vốn dĩ Ninh gia không sai cho dù Vân Lạc Phong chỉ khỏi cho đại tiểu thư thì có thể như thế nào không vì Vân gia đại tiểu thư cũng không có khả năng bị thương. Tên gia đình này nói làm trong lòng gia chủ Ninh gia dễ chịu một chút hắn đồng ý gật đầu không sai ngươi phân tích thật sự không sai ngươi tên là gì đến chỗ quản gia lính thưởng. Tạ gia chủ. Trong lòng gia đình vui vẻ vội vàng quỳ xuống tạ ơn sắc mặt càng thêm cung kính. Đi ta đi gặp người thiên gia một chút. Gia chủ Ninh gia mỉm cười. Hắn nói không sai Ninh Hân vì cứu Vân Thanh Nhã mới bị thương hiện giờ Vân Lạc Phong cứu nàng không phải là chuyện đương nhiên hay sao hắn không cần thiết cảm thấy có bất cứ áy náy gì với Vân gia. Ai bảo Vân gia ngay cả một thiên linh giả cũng không có. Lúc này bên trong đại sảnh vài tên hộ vệ nâng dương xính lễ đứng vô cùng cung kính ở chỗ ngồi bên cạnh có hai người nam nữ đang an tĩnh phẩm trà. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 472 Ninh Hân tỉnh. Nếu Vân Lạc Phong ở đây liếc mắt một cái có thể nhận ra nữ tử đang kia chính là thiên pha người ngày đó đi đến Hoàng cung Long Nguyên quốc vọng tưởng muốn dẫn mộ vô song đi. Người nam nhân ngồi bên cạnh nàng không phải là thiên ngọc thâm trầm ổn trọng mà là một người khác chỉ là người này có vài phần tương tự với nàng. Đúng lúc này bọn họ đều trông thấy một nam tử trung niên từ bên ngoài đang chạy chậm tới chậm rãi từ ghế trên đứng dậy. Ninh gia gia chủ.

tiểu nha đầu thiên nhai vì nghiên cứu y thuật sớm đã tìm dược chỗ không có người qua lại để ở sinh sống, không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy, dù cho thiên gia ta cũng không biết cụ thể hắn ở nơi nào, ngươi lại có thể tìm được hắn. Thiên Pha cười lạnh một tiếng, loại nói dối này ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin? Lâm Nhược Bạch bĩu môi, ngươi tìm không thấy thiên nhai đó là bởi vì hắn không muốn bị các ngươi tìm được thôi, không có nghĩa là ta cũng tìm không thấy hắn. Lời nói này của nàng làm cho sắc mặt Thiên Pha đại biến, đáy mắt ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt. Tiểu nha đầu ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta xé nát miệng ngươi, thiên nhai là người của thiên gia, ta làm sao có thể không hy vọng chúng ta tìm được hắn. Ta nói cho ngươi, ở 2 tháng trước thiên nhai còn trở về thiên gia. 2 tháng trước, Lâm Nhược Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười xấu hổ, 2 tháng trước thiên nhai tới làm khách ở nhà ta mà ngươi lại nói hắn trở về nhà. Thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, Thiên Pha thẹn quá thành giận, đương nhiên nàng tuyệt đối không thừa nhận thiên nhai đi qua nhà của tiểu nha đầu này. Nàng chỉ biết rằng tiểu nha đầu này cố ý đối nghịch với nàng. Nha đầu thúi, ngươi quá làm càn, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trên người Thiên Pha nổi lên một trận gió mạnh mẽ, trong nháy mắt thân thể xông về phía Lâm Nhược Bạch, trong mắt hàm chứa nồng đậm sát khí. Nhìn tới màn này, Ninh gia chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu như Vân Lạc Phong ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, nói không chừng hắn còn có thể cầu tình, đáng tiếc hai sư đồ này quá mức với kiêu ngạo, hắn cũng không có cách nào. Rốt cuộc nếu thiên nhai nhìn chúng thiên phú của Vân Lạc Phong muốn thu nàng làm đồ đệ thì thật ra có chút độ đáng tin, nhưng nói thần ý thiên nhai muốn bái tiểu nha đầu kém mình hơn 10 tuổi này làm sư phụ, chuyện này khả năng sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 476, Ninh lão tức giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay thời khắc Thiên Pha vọt tới trước mặt Lâm Nhược Bạch, bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra từ phía bên cạnh và kéo thân thể Lâm Nhược Bạch vào lòng. Sau đó bàn tay như ngọc ấy hạ xuống ngực Thiên Pha, chỉ một chiêu đã khiến thân thể nàng ta bị hất ra ngoài, ngã mạnh xuống bàn. Chiếc bàn vỡ thành 2 mảnh ngay tức khắc. Cả đại sảnh trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn không chớp mắt vào thiếu nữ tuyệt mỹ trong bộ váy trắng như tuyết, bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Thiếu nữ khẽ nhíu mày cúi xuống nhìn tiểu nha đầu được nàng kéo vào trong lồng ngực mình rồi hỏi có bị thương không? Lâm Nhược Bạch nhìn hình dáng tuyệt sắc đầy khí phách trước mắt mình, cõi lòng không kìm được bình tĩnh, ánh mắt cũng hơi ngẩn ra. Nếu sư phụ là nam nhân chỉ sợ trong thiên hạ không có người nào không động lòng. Đáng tiếc nàng lại là nữ nhân. Có điều trong lòng Lâm Nhược Bạch đã tự mình quyết định, nếu sau này tìm nam nhân nhất định phải lấy sư phụ làm tiêu chuẩn, kiểu người khí phách như thế mà lại chẳng hề mất đi sự dịu dàng, ai có thể chống lại sức hấp dẫn của sư phụ chứ? Con không sao. Lâm Nhược Bạch lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu ngẩng lên nở nụ cười rạng rỡ, hơn nữa con biết có sư phụ ở đây không ai dám làm con bị thương đâu. Con đứng sang một bên đợi ta đi giải quyết chuyện bên này. Sau khi nói xong câu ấy, đôi mắt đen láy của Vân Lạc Phong chuyển sang nhìn Thiên Pha đang bò dậy từ dưới mặt đất. Vân Lạc Phong. Thiên Pha oán hận cắn răng, nàng ta phun từ miệng ra một ngụm máu tươi, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt đẹp của người thiếu nữ. Kể từ ngày đó sau khi rời khỏi Long Nguyên Quốc, nàng ta trở về thiên gia mất ăn mất ngủ tu luyện, hiện giờ đã đột phá đến địa linh giả trung cấp. Ban đầu nàng ta cho rằng dựa vào thực lực của mình có thể đè ép nghiền nát Vân Lạc Phong, nhưng ai mà ngờ được thiếu nữ kia chỉ dùng một chưởng đã đánh cho nàng ta lùi lại, đây chẳng phải là khiến nàng ta mất hết mặt mũi đó ư? Làm sao Thiên Pha có thể chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Ngươi chết đi cho ta, ha ha ha. Bất thình lình một luồng sức mạnh cường hãn xuất hiện trên người Thiên Pha, luồng sức mạnh ấy không ngừng tăng lên, vọt thẳng đến đỉnh điểm của địa linh giả trung cấp, một lần nữa đã chọc thủng tầng địa linh giả cao cấp. Thiên Lâm trông thấy hành động của Thiên Kha bỗng nhiên biến hẳn sắc mặt, tỉ dùng bí kỹ sao của Thiên gia để tăng thực lực lên sao? Đợi đến khi công hiệu của bí kỹ biến mất, cấp bậc của tỉ sẽ rớt thẳng xuống địa linh giả cấp thấp đó. Sao bí kỹ kỹ năng bí ẩn xuyệt trái bí hiểm xuyệt trái bí mật? Đấy là di chứng của bí kỹ Thiên gia. Nếu sử dụng bí kỹ tuy rằng có thể đột phá một cấp bậc trong nháy mắt, nhưng đợi thêm một khoảng thời gian, người sử dụng bí kỹ chẳng những trở lại như lúc đầu mà còn bị giảm xuống một cấp. Vì thế tình hình chung là chẳng có ai dùng đến nó cả. Vân Lạc Phong, ta không ngờ ngươi chỉ là cháu gái của một tướng quân mà lại có thể vươn tới địa linh giả cao cấp. Trong tình trạng không có bất kỳ cái gì như vậy, ngươi mang tới sự uy hiếp quá lớn với ta, hôm nay ta phải chém chết ngươi ngay tại đây. Dù bây giờ cả hai đều là địa linh giả cao cấp, nhưng Thiên Pha lại rất có niềm tin. Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc sau khi sử dụng bí kỹ này chẳng những trong nháy mắt sẽ đột phá một cấp mà còn khiến tố chất thân thể của mình vươn cao tới đỉnh điểm. Trừ khi Vân Lạc Phong là thiên linh giả bằng không, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Phải biết rằng bí kỹ thiên gia không giúp người sử dụng tăng sức mạnh trong thời gian ngắn mà là thật sự đột phá trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên chỉ là giả, hoàn toàn không đột phá đến mức cường đại hơn. Lớn hơn chỉ đột phá cấp bậc, không tăng độ cường đại của thực lực. Kiểu như đứa cấp cao đánh được đứa cấp thấp ấy, nhưng không có nghĩa đứa cấp cao mạnh hơn đứa cấp thấp. Mở ngoặc tròn, nếu đứa cấp thấp ở cùng mức với đứa cấp cao, đóng ngoặc tròn. Nhưng cả hai đều có điểm giống nhau là sự hạn chế, sau một khoảng thời gian người dùng sẽ bị quay về cấp ban đầu, đồng thời bị di chứng của sự cường đại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 477. Ninh lão tức giận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ầm ầm. Thân thể Thiên Kha giống như con rồng cuộn mình cố hết sức xoáy vòng về phía Vân Lạc Phong, khuôn mặt nàng ta nở nụ cười dữ tợn, ánh mắt lộ ra sát khí sét lạnh. Lớn hơn Thiên Kha như đang tạo gió lúc. Dưới cơn cuồng phong, thiếu nữ trong bộ váy trắng phất phơ, tóc đen bềnh bồng, ánh mắt nàng lặng lặng ngóng trông Thiên Kha đang tập kích đến gần, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt nàng. Phong Nhi cẩn thận. Vân Thanh Nhã cực kỳ sợ hãi, vội vàng buông Ninh Hân trong lòng ra rồi lao về phía Vân Lạc Phong, ánh mắt thanh lãnh ẩn giấu sự nôn nóng, hắn định lao tới trước người Vân Lạc Phong để thay nàng chắn đòn công kích này. Lại đúng vào lúc này, thiếu nữ vươn tay đẩy Vân Thanh Nhã vốn lao tới trước mặt mình sang một bên, sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn sang Thiên Kha đang trong cơn thịnh nộ. Khóe môi nàng khẽ nhích lên nhọn thành đường cong tà mị, giọng nói giống như đến từ địa ngục khiến lòng người phát run. Ta nói mình là địa linh giả cao cấp hồi nào? Cái gì? Thiên Kha sườn sốt. Không đợi nàng ta suy nghĩ cẩn thận về câu nói ấy, Vân Lạc Phong đã bay từ trên không xuống tát vào mặt nàng ta một cái thật mạnh. Một cái tát ấy chứa toàn bộ sức lực Thiên Kha vốn đang kinh ngạc đã bị tát cho văng ra ngoài, thân mình đập mạnh vào mặt tường, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Không không có khả năng, sao ngươi có thể là thiên linh giả chứ, tuyệt không có khả năng này. Nàng ta cắn chặt môi, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, ánh mắt rõ ràng đã hàm chứa sự hoảng sợ. Thiên linh giả. Sao tiếng hít gió giữa những kẽ răng sao? Mọi người không tự chủ được mà hít một hơi khí lạnh, ngay cả ánh mắt đang nhìn Vân Lạc Phong cũng thay đổi. Hân Nhi, bằng hữu của con là thiên linh giả ư? Ninh gia chủ sững sờ hết cả người, cổ họng khô khốc hỏi. Quả thật đối với Ninh gia mà nói, thiên linh giả chẳng tính là gì, dù sao thực lực của những trưởng lão trong tộc đều đã đạt tới cảnh giới ấy rồi, hơn nữa lão gia chủ còn ở mức cao hơn cả thiên linh giả. Thế nhưng Vân Lạc Phong mới có bao nhiêu tuổi, một tiểu cô nương 15 tuổi đã trở thành thiên linh giả, sao nói ra ai mà tin chứ? Ninh Hân ngây ngốc gật đầu, không ngờ rằng Vân Lạc Phong lại có thể đạt tới thiên linh giả.